Chương 1362, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 21. Huyền Vũ không vội vã nói chuyện, ngược lại là nhìn một chút trên bàn trà. Hắn ánh mắt hơi hơi rũ xuống, trầm thanh nói, có chút miệng khát, có thể uống trước ngươi một ly trà sao tốt. Lâm Nhuế gật gật đầu, động thủ cho Huyền Vũ cùng chính mình đều rót một ly trà, ngồi ở Huyền Vũ đối diện. Mặc dù không đánh lại, nhưng mà Lâm Nhuế cũng không sợ. Bất quá bây giờ A Hành vẫn còn ở chữa thương, có thể không đánh thì không đánh. Lâm Nhuế mâu quang bình tĩnh uống một hớp trà. Huyền Vũ lần nữa cảm giác, tiểu cô nương này tâm tính thật sự là đến A, thật là không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Đây không phải là kỳ quái nhất. Nhất kỳ quái chính là, hắn không nhìn thấu tiểu cô nương này mạng. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Tiểu cô nương này nguyên lai chắc cũng là một vị tiên đế cấp nhân vật khác. Thậm chí trở lên. Thật ra thì vốn là này cửu trọng thiên cũng không phải là thập đại tiên đế nói đến tính toán, tu vi so với thập đại tiên đế muốn cao tồn tại, gọi là thần đế. Có thể thần đế rất sớm liền chóc ra rồi thần ô vông, đi trong luân hồi lịch luyện. Chứ thần đế trở ra, ban đầu cũng có một ít tiên đế chủ động hoặc là bị động rơi vào luân hồi. Cũng không biết này không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương là loại nào rồi. Huyền Vũ trầm thanh nói, ta đi tới nơi này. Ngươi không kinh ngạc ngươi tới không kinh ngạc chính là ngươi tới trước. Huyền Vũ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi cười mở, ngươi cũng biết, bọn họ muốn đem các ngươi tuyển được dưới quyền mình, nhưng thật ra là tò mò các ngươi rốt cuộc là cùng vãn bối của bọn họ có cái gì sâu xa. Hữu duyên liền tiếp theo duyên, có thủ oán liền báo thủ. Tới rồi thủ hạ mình, làm gì đều thuận lợi. Lâm Nhuế tỉ mỉ suy nghĩ một lần, cuối cùng phát hiện, khả năng trừ cái đó quần áo đen tiên đế quân hàn bên ngoài, những thứ khác hẳn cũng không tính địch nhân. Thậm chí đều có thể nói là bạn bè. Lâm Nhuế trong đầu vạch qua Cố Nhan, tiểu yêu, tiểu tử đám người sau, nàng bình tĩnh nói, Huyền Vũ tiền bối, cảm ơn chỉ điểm. Ta ngược lại không phải là cố ý tới chỉ điểm ngươi, ta chẳng qua là có chút tò mò trước ngươi trải qua. Làm sao, các tiền bối nếu đều biết chúng ta cùng có ai qua dây dưa dễ má. Làm sao sẽ không biết chúng ta trước trải qua đâu, thông thường trải qua dĩ nhiên là biết, có thể, một ít chỉ sợ các ngươi mình cũng không biết trải qua, cũng không biết. Lời này có chút lượn quanh. Có thể Lâm Nhuế lại đột nhiên minh bạch, đối phương tới trừ nhắc nhở chính mình bên ngoài, một điểm này mới là trọng yếu nhất. Huyền Vũ coi như là thập đại tiên đế bên trong lớn tuổi nhất, trải qua nhiều nhất, thậm chí bói quẻ năng lực mạnh nhất. Nhưng mà hắn cũng không biết. Như vậy thân phận hết sức đặc thù hai cái người, sợ rằng, sẽ bị kia mấy cái khác tiên đế kiêng kỵ đi cái khác không nói ta đoán không lầm, mới vừa rồi ngươi kia cờ lình cũng bị trọng thương, đúng không? Huyền Vũ mở miệng lần nữa. Lâm Nhuế gật gật đầu. Huyền Vũ trầm thanh nói, ngươi cùng ngươi phu quân làm sao muốn làm gì, ta không để ý tới, chẳng qua là nhắc nhở một chút, kia cờ lình vẫn còn quá yếu, lần này đã bị trọng thương, nếu như lại có một lần. Coi như là hai vợ chồng các ngươi sẽ không như vậy dễ dàng thần hồn tiêu diệt, có thể kia quân cờ liền không nhất định. Lâm Nhuế cầm ly trà tay vẻo nhiên căng thẳng. Huyền Vũ khẽ vước cằm, nói, Tây Phương thần vực, bình thời cùng chúng ta cựu trọng thiên hô không quấy nhiễu, mà bên kia là này cờ linh quê hương. Lâm Nhuế đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi một lượng. Huyền Vũ hơi hơi nhất tiếu, thông minh tiểu cô nương A ta đột nhiên nghĩ đến còn có việc, liền đi trước. Đa tạ tiền bối lần này nói cảm ơn, Lâm Nhuế chân tâm thật ý mà trước mắt Huyền Vũ đã biến mất. Dẫu sao tu vi xa tại Lâm Nhuế trên, lần này tới trước, cũng bất quá là Huyền Vũ phân thần mà thôi. Lâm Nhuế trở lại không gian, nhìn ngồi ở vĩnh sinh chỉ bên trong đang minh thần chữa thương hai cái người, trong lòng âm thầm đã quyết định.